Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chân chính hảo huynh đệ. Chính là thu phục ngươi Seragon, giúp ngươi tỏ tình cô bé ngươi thích. Hatake nhất tộc tổ truyền nhẫn đao gãy. Kakashi cấp tốc kết ấn. Lôi thuộc tính chakra ở trên tay tụ tập. Lôi độn Raikiri một kích rót hướng địch nhân. Bên kia, Jin ngưng mắt nhìn Kakashi chiến đấu, tay cùng Obito tay vẻn vẹn nắm nhau. Hắn hiện tại có thể vì Obito làm, chỉ có cùng hắn, cho hắn lực nhất. Điểm này, Obito cũng giống vậy, cùng nàng, cho nàng lực lượng. Ngoặc kép, chiến đấu dường như kết thúc ở trong hình ảnh cái kia nham ẩn xuất hiện tại trước mặt hai người. Thời điểm, xem phim mọi người giật nảy mình. Nhưng mang thập lại không chút hoang mang thoải mái. Jin không nên hoảng hốt. Bởi vì hắn tín nhiệm Kakashi. Hoặc là bởi vì hắn mắt nhìn đến rồi Kakashi thắng lợi. Ở nham ẩn ngã xuống thời điểm, Kakashi thân ảnh từ nham ẩn đứng phía sau đi ra. Ôn nhu hiền lành thiếu niên tóc đen bỏ qua chính mình. Để hai người đồng bạn mau ly khai nơi đây ở bi thương âm nhạc và hai người đồng bạn trầm Mori. Obito thúc giục. Kakashi, mau đưa Jin mang, địch viện theo, nhanh quyết tới, thiếu nữ vẫn gắt gao nắm hắn tay, trong mắt tràn ngập bi thương, nhất thích hắn thiếu niên, lại vào lúc này đưa tay dùng sức bỏ qua, hành, đi mau, móc lửng, trước khi chết thiếu niên tuy là gấp rút thúc giục, nhưng thanh âm lại nhẹ như vô lực, xem phim thiếu niên Kakashi trước một bước không nhịn được, quỳ ngồi dưới đất. Anbu sau mặt nạ trên mặt đầy tràn không cách nào rửa thống khổ. Thành niên Kakashi đồng dạng đè nén khó chịu. Nguyên lai tồn để ở trong lòng thống khổ. Trải qua bao nhiêu thời gian rửa đều không thể giảm bớt. Chẳng qua là bị thời gian phong trần ở ký ức ở chỗ sâu trong mà thôi. Khi đó, tựa như hiện tại trong hình ảnh truyền như vậy. Jin không cách nào thả mang sĩ một người cô độc ở lại chỗ này. Kakashi đương nhiên cũng không thể, nhưng lúc vì lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kịch liệt nhất khẩn yếu quan đầu. Sơ qua kéo dài cũng sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Jin, bắt được ta, móc lửng, Kakashi ở cái động khẩu hướng Nohara Jin vươn tay. Obito cũng ở thúc giục nàng ly khai, nhưng mới vừa rồi còn có thể lau nước mắt một cái. Quyết định thật nhanh ở trên chiến trường băng hai vị đồng bạn thi hành đổi mắt giải phẫu thiếu nữ. Lập chí trở thành xuất sắc nhất chữa thương ninja nàng. Lại vào lúc này làm sao cũng ác không xuống tâm. Hai cái Obito nhìn lấy trong hình ảnh Nohara Jin. Loại bi thương này, thống khổ, mất đi chữa trị nụ cười Jin là hắn chưa từng thấy. Chỉ này một lần, cũng không tiếp tục hy vọng Jin lộ ra loại vẻ mặt này. Thế nhưng mang sĩ biết, coi như đúng như vậy biểu tình, bọn họ cũng vĩnh viễn không thấy được. Thê lương lại quyết tuyệt âm nhạc, giống như là thiếu nữ bồi hồi phía sau nhất định phải kiên định nội tâm hung hăng hất đầu. Theo màu nâu tóc ngắn tản ra còn có Jin lệ trên mặt. Nàng hướng Kakashi vươn tay, bởi vì nàng không thể cô phụ mang sĩ phục vụ quên mình vì các nàng đổi lấy sinh tồn cơ hội. Nham ẩn viện quân nhẫn thuật ra tốc hang đá vỡ chàng, Jin leo lên hồi đầu lại xem. Thiếu niên kia đã bị vô số đá lớn vững vàng vùi lấp ở hắc ám bên dưới hố sâu. Một mang thập một. Quá thảm, chấm ngoặc kép, rượu phòng trong. Có người nhìn lấy hình chiếu khóc ra tiếng. Mới, chỉ có, vài tuổi a, rõ ràng đều là chút hài tử. Làm sao lại phải đối mặt như vậy sinh ly tử biệt. Xem không nổi nữa, thấy ta tâm lý đổ đắc hoàng. Đây chính là ninja nhóm thế giới sao? Rõ ràng cùng chúng ta rất gần, nhưng lại cảm giác rất xa. Người chết lại chết như vậy, bị lưu lại người sống mới. Chỉ có, thống khổ, Sunet rót cho mình một chén rượu. Hung hăng ngửa đầu một cái. Trong ly rượu rượu toàn bộ dưới vào hầu. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã trải qua nhiều năm như vậy. Liền lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đều kết thúc, nhưng mà của nàng bệnh sợ máu còn chưa lành. Cái kia, huyết chứng, còn chưa lành sao? Jiraiya che giấu trong mắt cô đơn cùng cầu không được thống khổ. Không tốt được, Su nết lại một ly rượu uống vào. Trong hình ảnh Jin thét chói tai để cho nàng nhớ lại năm đó la lên Nawaki cùng cắt chính mình. Đời này đều tốt không được. Jiraiya đem khổ sở giấu ở tâm lý. Vỗ Su nết sau lưng thoải mái cười to. Đừng nói được tận tuyệt như vậy đúng không? Nói không chừng cái nào một ngày thì có một người có thể trị tốt người bệnh sợ máu đâu. Su nết liếc hắn một cái. Ai? Ngươi sao? Không có khả năng có loại này người. Nàng đem chuẩn bị bộ ngực chakra hạng liên. Ta tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa đem thứ này tống đi. Loại này, vật, uy uy, đừng nói như vậy chớ. Đệ nhất thủ lĩnh nghe được sẽ thương tâm. Nói không chừng sẽ tinh thần sa sút a hát. Ai cần ngươi lo? Hai người ở rượu phòng trong một ly tiếp một ly. Các nơi trên thế giới xem phim đám người đều bị đoạn hình ảnh này thấy cực kỳ khó chịu. Cùng phía trước cái loại này trong nghịch cảnh trùng hoạch hy vọng. Mập, cuối cùng rồi sẽ chiến mập tà ác. Anh hùng đăng tràng cứu vớt tất cả mọi người nhiệt tảng lớn không giống với. Loại này không có một chút hy vọng lưu cho hình ảnh của bọn họ tuyệt vọng phía sau vẫn là càng dày. Đặc tuyệt vọng, mọi người đều ngưng tụ ở loại bi thương này trong cảm xúc. Không đi ra lọt tới. Nhất là ở trong hình ảnh. Người thiếu niên kia bị loạn thạch vùi lấp ở không người biết trong động quật. Trong bóng tối cuối cùng một tia ý tưởng lúc. Không ít người cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến đều băng. Obito cuối cùng một tia trong thanh âm mang theo tự diễu. Thật vất vả mới. Chỉ có. Cùng Kakashi tên kia quan hệ thay đổi tốt hơn. Một cự thạch đổ nát chỉ để lại cho hắn một điểm cuối. Cùng khe hở. Hắn nhớ tới hoàn toàn chính xác thật đồng bạn miệng cười. Kết quả là, cũng vẫn là không dám cùng Jin tỏ tình, hắn đã không cách nào nói nữa. Trong đầu ý thức sau cùng đi qua hình chiếu, đã cách nhiều năm hậu chuyện đạt đến cho lúc đó hẳn là truyền đạt nhân. Thật là muốn từ hồi đó cùng mọi người. Chấm móc lường, hai cái Obito không cảm thấy có cái gì. Thời điểm đó hắn làm một anh hùng chết đi. Đem hai người đồng bạn lưu lại, bị lưu lại, đau khổ nhiều năm thành niên Kakashi cũng không kềm được. Hai cái Kakashi con mắt trái dẫn động tới hai cái mang sĩ mắt phải. Sở dĩ mặc dù là Obito nhìn lấy hình chiếu ngoại trừ có bị công khai xử hình xấu hổ. Tái kiến Jin hoài niệm cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng vẫn là theo nhỏ xuống nước mắt, đồng thời rất ác chê một bà Kakashi làm ra vẻ. Mang sĩ, móc lửng, hình chiếu người bên ngoài nhóm thấy trong hình ảnh thiếu niên cùng thiếu nữ cuối cùng la lên một tiếng đồng bạn tên, nhưng ở thật vất vả chạy ra nơi đây lúc mới phát hiện bốn phía vẫn là hơn 10 người nham ẩn thượng. Nhẫn ninja, hầu như mọi người đều bị cái này liên tiếp quán tuyệt vọng áp đảo. Tại sao như vậy? Liền không thể cho bọn họ chừa chút hy vọng sao? Quá khó tiếp thu rồi. Chấm ngoặc kép. Đứa bé kia nguyên lai là thích trong đội cô bé kia à, đáng tiếc đến chết đều không lấy dũng. Khí tỏ tình, thử xem nha nói không chừng liền thành đâu. Thành thì thế nào? Cô bé kia sau đó không phải thống khổ hơn sao? Cho nên nói chiến tranh phía sau lưu lại người sống mới. Chỉ có, thực sự tuyệt vọng, may mắn nghe nói lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã kết thúc. Một thường dân nói, các loại, chờ. Chiến tranh kết thúc thì tốt rồi, ai nói cho ngươi biết chiến tranh kết thúc thì tốt rồi. Cái kia bình dân phía sau đột nhiên có câu trầm thấp thanh tuyến. Đó là một cái bởi vì bị thương tàn phế không cách nào lấy ninja thân phận sinh tồn ra hòa. À, ta nói ai nói cho ngươi biết chiến tranh kết thúc liền đi qua. Chiến tranh kết thúc, còn có đại lượng cô nhi, bị thương tàn phế ninja. Cùng với những thứ kia bởi ở trong chiến tranh mất đi thân nhân, tình cảm chân thành, đồng bạn, nội tâm chỗ trống không cách nào bổ khuyết mà chưa gượng dậy nổi ra hòa. Bình dân không hiểu, những thứ này, nói cho cùng, là ai nâng lên mỗi lần chiến tranh. Ai biết, người nọ nhẹ bên ngoài cũng nhường một câu, nhìn lên trên trời viên nguyệt nói, cừu hận, đố kỵ, tự bảo vệ mình, ngờ vực vô căn cứ. Hết thảy đều sẽ trở thành ninja chiến tranh nguyên nhân. Trong hình ảnh, đối mặt đây hết thảy, thiếu niên Kakashi là thật phẫn nộ rồi. Mang sĩ chết kiềm nén tại hắn tâm lý. hắn hiện tại coi như ép khô cuối cùng một tia chakra, cũng phải đem những địch nhân này giết sạch. Không phải chỉ là vì bảo hộ Jin, đồng thời cũng là vì mất đi mang sĩ cửu hận. Trăm ngàn con chim tiếng kêu to ở Kakashi kết ấn phía sau tụ tập ở trên tay phải của hắn. Obito, đây là ngươi giúp ta hoàn thành thuật. Móc lửng, cái kia lôi độn so với bất cứ lúc nào đều muốn thuần túy. Sáng chọc mù địch nhân hai mắt. Đồng bạn, hắn đem Minato lão sư tiễn cho mình thượng nhẫn ninja lễ vật có khắc phi lôi thần ấn ký đặc chế phi. Tiêu giao cho phía sau. Jin, ta ngăn chặn bọn người kia. Ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Móc lửng, Jin đương nhiên không thể nào tiếp thu được an bài như thế. Ngươi là mang thập giao phó cho trách nhiệm của ta. Trong hình ảnh Kakashi nói, sở dĩ ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Móc lửng, hanh, Kakashi, hổ ban mặt nạ Obito nghĩ chào phúng Kakashi một câu. Hắn sử dụng Uchiha Madara thanh âm nói. Coi như vậy, ngươi không phải vẫn như cũ không có bảo hộ một hắn lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh truyền đến Kakashi rõ ràng thanh âm. Jin, Obito hắn là thực sự thích ngươi. Một, thích nhất ngươi. Móc lửng, ngươi là hắn quý nhất nhìn nhân. Móc lửng, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể liều mạng đi thủ hộ. Móc lửng, hai cái mang sĩ. Móc lửng chấm than, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía riêng mình Kaka hai. Kakashi, ngươi cái tên này, ai cho ngươi nói? Mẹ nó, vạn vạn không nghĩ tới. Công khai xử hình ở chỗ này, thực sự là ghê tởm, vội vàng không kịp chuẩn bị, xin lỗi. Mang sĩ, ngươi cũng nói, xin lỗi còn có cái gì dùng? Hai con Obito quả thực tại tuyến táo bạo. Thật không nghĩ tới cái kia đần Kakashi chẳng những nhìn thấu hắn tâm tư, lại còn nói cho Jin tiểu Kakashi mở ra cái khác đầu. Mắt phạm sai lầm tựa như không dám ngẩng đầu. Hắn cũng không nghĩ đến tình huống lúc đó toàn bộ hành trình bị người ghi chép xuống. Vẫn còn ở như ngàn năm sau hôm nay cho bọn họ ngoạn nhi như thế một tay clap chết. Đại Kakashi xoa nhẹ thao tóc. Xin lỗi đối với hai cái Obito nói. Obito, ta xin lỗi không phải là bởi vì nói cho Jin ngươi thích nàng. Mà là, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, Jin giọt lớn nước mắt lăn xuống tại hạ tới. Nàng lấy hết dũng khí. Như vậy Kakashi, tâm ý của ta, cao thấp Obito, móc lửng, đối với, bọn họ biết đến, Jin tâm ý, ta, trong hình ảnh thiếu niên Kakashi ngăn trở Jin lời nói. Ta là đã từng vì hoàn thành nhiệm vụ nghĩ xá, bỏ ngươi người cặn bã, im lặng cự tuyệt để thiếu nữ hai mắt rưng rưng. Kakashi, hai cái Obito giận dữ quát, nhưng lại không biết nên chỉ trích có lẽ có thể chỉ trích Kakashi cái gì. Obito, chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới ở xem phim nhân đều một bộ một lời khó nói hết biểu tình. Nhất là nhẫn giới bên trong, theo đệ nhị Hokage quyết sách. Không ít nhẫn thôn đều áp dụng hai nam một nữ ba người lớp một ninja tiểu đội hình thức. Hận không thể khóc lên. Ghê tởm, ai nghĩ đi ra loại này tiểu đội tổ hợp. Không biết, ngược lại người nọ nhất định đáng đời cả đời tìm không ra đối tượng. Bọn họ không biết, lúc này đang mang theo một đám Konoha tiểu cường. Đổ nhiều cái Sengoku nhẫn tộc nhị đại mục Hokage. Đang nhận lấy làm tay nhất tộc chú mục lễ. Cũng cảm ứng được bọn họ chớ chú hắt hơi một cái nói đi cũng phải nói lại. Tiếp thu tử vong cùng tỏ tình thất bại xong trọng thương hại mang sĩ bị một đôi con mắt vây quanh. Tức giận đến hắn nhớ bão nổi. Tại sao phải đang đánh nhau thời điểm nói loại sự tình này? Hảo hảo đánh lộn không tốt sao? Thay hắn một người chết báo cáo cái gì trắng? Dối trá, rác rưởi, đần Kakashi. Đệ nhất cái hình chiếu ở toàn bộ thế giới thương hại bên trong tiếp cận phần cuối. Namikaze Minato chạy tới, giết chết sở hữu nham ẩn thôn địch nhân. Cứu Kakashi cùng Jin. Uchiha mang sĩ. Tên này đã định trước trở thành hai cái bị lưu lại nhân cuộc đời thống khổ. Đêm khuya, Jin nhìn bầu trời dường như giữa đêm lớn lên. Kakashi biết, Jin trong lòng một chút thống khổ cũng không so với hắn thiếu. Kỳ thực hắn vẫn mơ hồ cảm thấy, Jin đối đãi hắn cùng mang sĩ, tựa như đối đãi bọn đệ đệ một dạng bao dung, cũng đang đúng như vậy ôn nhu, thiện giải nhân ý, ở thời khắc mấu chốt này ai cũng phải kiên cường nữ hài. Mới là trong lòng bọn họ Jin, trong hình ảnh, là cầu Kanabi bị tạc hủy hình ảnh, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, một, mỗi cái nhẫn thôn đều đã trải qua một đoạn thời gian rất dài chiến tranh, một. Rất nhiều vô danh anh hùng dùng sinh mệnh đưa nó vẽ lên dấu chấm tròn. Vô luận là cái nào làng. Ở nghe được câu này lúc đều có chủng tiến lệ tan vỡ cảm giác. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kỳ thực kết thúc cũng bất quá 1-2 năm võ thuật. Những vết thương kia đau nhức vẫn tồn tại với bọn họ trong lòng. Xóa bỏ không rơi. Đồng thời, cũng có rất nhiều anh hùng vì vậy dương danh. Trong hình ảnh là Kakashi, Jin. Namikaze Minato bi thương thân ảnh, cầu Kanabi đánh một trận, móc lửng, cái kia một ngày, ở Konoha ẩn thôn, sinh ra hai vị có Seragon anh hùng, Kakashi bi thống trong mắt trái, Huệ mang 10 nhị câu ngọc Seragon, một vị bị vĩnh viễn khắc vào an ủi linh bi chi. Trong hình ảnh là mang 10 kính an toàn, Jin tế mạn bó hoa cùng Kakashi tế điện an cô cao ngất. Một vị khác ở sau đó được xưng là Seragon Kakashi, móc lửng, tên của hắn tại Hán Quốc cũng bị quảng truyền lưu. Cuối cùng một cái màn ảnh, là Konoha an ủi Linh Bi, nơi đó rậm rạp khắc đầy hy sinh tên ninja. Dù cho chỉ là nhìn lấy hình chiếu, Konoha mọi người đều tự cảm thấy trầm mặc không nói. Dùng trầm trọng ai điếu lấy người mất, là bọn họ, lại một lần nhẫn giới đại chiến. Chiến tranh nhiệm vụ, tình báo nhiệm vụ, thủ vệ Konoha trong nhiệm vụ dựa vào sinh mệnh trước giờ đem chiến tranh vẽ lên bỏ chỉ phù. Hình chiếu rơi vào hắc ám, cái ưu điểm tương tự với khủng bố vấn đáp thanh tuyến. Thế nhưng ngữ điệu nhảy thoát thanh âm trong bóng đêm vang lên. Hải tương đương, thân thể khỏe mạnh sao? Móc lửng, ngoặc kép chấm than, mọi người đều căng thẳng thần kinh. Cho rằng lại là khủng bố vấn đáp tới. Ăn mặc Akatsuki báo. Đến từ tương lai Obito nói. Đó là Bạch Zetsu thanh âm. Hắn lập tức nhìn sang bên kia cái thời đại này chính mình. Nói. Cũng chính là nghìn năm trước đây. Bị ép tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu nhân loại. Ngoặc kép chấm hỏi. Một liền tại mặt nạ nam khiếp sợ với tin tức này thời điểm. Khủng bố vấn đáp thanh âm thực sự xuất hiện lần nữa. Khen thưởng thêm, một, xen vào nhiều người đồng thời hoàn thành vấn đáp, không cách nào phán đoán đoạt đáp giả đơn nhất thân phận. Cố tăng thêm khen thưởng thêm một phần, khi trước hình chiếu hơi ngừng, một máy cự đại kiểm tra hổ máy móc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xin trả lời giả, tiến lên rút ra thưởng cho. Vị thứ nhất, tan vỡ trung nhẫn sát hạch Hatake Kakashi. Hôm nay cập nhật. 2. Tiễn không đi ra hoa hồng cùng đưa đi Seragon. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt lại tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.